Chương 599, cả dẹp chết. Đầu tiên, chúc mọi người lễ độc thân vui sướng. Thứ nhì, hồ cả rốt cuộc kết thúc, cảm giác tâm lý trống không. Cuối cùng, cảm tạ tờ u minh chủ, đa tạ viêm đế đàn, thiểm quang đàn, tu la trong bảy những cái này ủng hộ ta fan sách truyện, đa tạ không sai, giống như ủ trí hạ nguyệt nhỉ non như vậy, đệ tam cả dẹp sở dĩ muốn bại, không phải là bởi vì thực lực của hắn không đủ, mà là bởi vì đệ tam cả dẹp chuẩn bị không đủ hay hoặc là nói, là đệ tam cả dẹp chuẩn bị không có ạ cả xù nạ nó xả sổ gì đầy đủ, cho nên hắn cuối cùng muốn chết ở ạ cả xù nạ nó xả sổ gì trong tay từ ạ cả xù nạ nó xả sổ gì liên hợp hỉ ủ gà nhất tộc. Hiện giữ tộc trưởng hỉ ủ gà bộ tộc, là có thể nhìn ra ạ cả xù nạ nó xả sổ gì người nghiên cứu hình khối lỗi, đã không phải một sớm một chiều chuyện. Hơn nữa, đang nghiên cứu đi ra nhân hình khôi lỗi sau đó, ạ cả xù nạ no xả sổ gì chỉ sợ cũng đã bắt đầu đánh đệ tam cả dẹp chú ý. Dù sao, ở ạ cả xù nạ no xả sổ gì thực lực trong phạm vi, hắn có khả năng giết chết mạnh nhất ảnh cấp cường giả, chính là xa nhận thôn khóa trước cả dẹp bên trong mạnh nhất đệ tam cả dẹp. Cho nên, từ cực kỳ lâu phía trước, ạ cả xù nạ no xả sổ gì cũng đã bắt đầu chuẩn bị giết chết đệ tam cả dẹp kế hoạch. Thật giống như nơi này chiến trường kịch độc, còn có khắc chế đệ tam cả dẹt một ít thủ đoạn, chính là ạ cả xù nạ no xả sổ gì rất sớm phía trước bắt đầu chuẩn bị. Trái lại đệ tam cả dẹt, hắn vẫn luôn không biết ạ cả xù nạ no xả sổ gì muốn giết chết hắn sự tình, muốn chuẩn bị tay cùng ạ cả xù nạ no xả sổ gì chiến đấu, cũng không có cách nào sớm ngày chuẩn bị. Phòng trừng, nếu như không phải ủ chỉ Hà Nguyệt ở chỗ này rào cục nói, đệ tam cả dẹt khả năng sớm đã chết ở ạ cả xù nạ no xả sổ gì trong tay. Bên ngoài nguyên nhân giống như ủ chỉ Hà Nguyệt nói như vậy, ạ cả xù nạ no xả sổ gì chuẩn bị thật sự là vô cùng đầy đủ, trái lại đệ tam cả dẹt chuẩn bị, thật sự là quá mức không đủ một ít. Ngay sau đó quả nhiên dường như ủ chỉ Hà Nguyệt suy đoán giống nhau, ạ cả xù nạ no xả sổ gì ở cùng đệ tam cả dẹt giao thủ thời điểm, rốt cuộc lấy ra chính mình đón sát thủ. Hơn nữa, để Uchiha Nguyệt cảm giác được rung động một điểm chính là, Akatsuna no Sasori cư nhiên đã sớm chuẩn bị xong khắc chế đệ tam cả dẹt xa thiết thuật phương pháp. Đừng xem lúc trước Akatsuna no Sasori cùng đệ tam cả dẹt giao thủ thời điểm, bị đệ tam cả dẹt sử dụng xa thiết thuật, hủy diệt rồi nhiều như vậy chân quý nhân hình khôi lỗi. Nhưng mà, những cái này đều là Akatsuna no Sasori vì mất cảm giác đệ tam cả dẹt thủ đoạn mà thôi. Hắn nhớ để đệ tam cả dẹt cho là mình thắng chắc, cho nên cố ý ở đệ tam cả dẹt trước mặt tổn thất nhiều như vậy khôi lỗi. Chật, làm ạ cả xù nạ no xả sổ gì chân chính chuẩn bị cùng đệ tam cả dẹt quyết thắng thời điểm, ạ cả xù nạ no xả sổ gì cư nhiên dùng chính mình nhận thuật trong quyển trục, giải phong ra khỏi hai cái người kỳ quái hình khôi lỗi tới. Nói hai người kia hình khôi lỗi kỳ quái, không phải là bởi vì hai người kia hình khôi lỗi tạo hình, mà là hai người kia hình khôi lỗi tài liệu chế tạo ạ cả xù nạ no xả sổ gì chế tạo hai người kia hình khôi lỗi sử dụng tài liệu, lại là hoàn toàn không phải sảm tạp bất luận cái gì kim loại thành phần tài liệu. Cái loại này tài liệu răng rớp, thoạt nhìn hơi chút có một ít giống như là tợ lạc tiệp, nhưng là hoàn toàn nếu so với tợ lạc tiệp kiên cố nhiều, coi như là ủ chỉ hạ nguyện tay cầm thái đao suy tuyết tỉnh. Tình huống bên dưới, cũng không có nắm chắc có thể một đao bổ ra cái kia dùng kỳ dị vợ lặt tiệp chế tạo thành hình người khôi lỗi, chớ đừng nhắc tới trọng thương dưới trạng thái đệ tam cả dẹt hơn nữa, không chỉ là người chế tác hình khôi lỗi tài liệu, là dùng cái loại này kỳ dị vợ lặt tiệp chế tạo thành, ngay cả ạ cả xù nạ no xả sổ gì mặt khác chuẩn bị hào ám khí, vũ khí, đều là dùng cái loại này kỳ dị vợ lặt tiệp chế tạo mà thành. Sau đó, đến khi ạ cả xù nạ no xả sổ gì dùng loại này kỳ dị tợ lặt tiệp chế tạo thành hình người khôi lỗi, phối hợp loại này đặc chế ám khí, vũ khí, cùng đệ tam cả dẹt giao thủ thời điểm, dù cho đệ tam cả dẹt kinh nghiệm, thủ đoạn đều muốn vượt qua ạ cả xù nạ no xả sổ gì rất nhiều, nhưng là ạ cả xù nạ no xả sổ gì xuất hiện ở chiêu thời điểm, vẫn có thể phòng ngừa đệ tam cả dẹt sử dụng xa thiết bí thuật, tới ảnh hưởng chính mình khôi lỗi thuật thao túng. Kể từ đó, ạ cả xù nạ no xả sổ gì ở rơi vào cực độ hoàn cảnh xấu tình huống bên dưới, cư nhiên một chút xíu hòa nhau khuyết điểm của mình. Chật, theo thời gian trôi qua, đệ tam cả dẹt chúng kịch độc tự nhiên trở nên càng phát ra mãnh liệt lên, đưa tới đệ tam cả dẹt công kích đoan hòa phòng ngự đoan đều trở nên vô lực đứng lên. Nhìn nữa ạ cả xù nạ no xạ số gì, hắn lại là có vài phần càng đánh càng mạnh xu thế. Hiện tại hắn đã dùng chính mình cái kia cùng người khác bất đồng khôi lỗi, ngăn chặn trước mặt đệ tam cả dẹt. Lẽ nào, đệ tam cả dẹt sẽ chết ở ạ cả xù nạ no xạ số gì trong tay rồi sao? Ghê tởm, trong cơ thể ta độc tố, lại còn chưa có hoàn toàn làm khô. Tốc độ thật sự là quá chậm, mắt thấy ạ cả xù nạ no xạ số gì từ hoàn cảnh xấu biến thành ưu thế. Uchiha Nguyệt thầm nghĩ ạ cả xù nạ no xạ sổ gì chiến thắng thời gian lập tức phải đến. Tự nhiên càng thêm nóng nảy sử dụng lạc nguyệt lưu đứng hàng huyết thuật, tới tống ra trong cơ thể mình độc tố. Chỉ là, làm Uchiha Nguyệt sắc mặt càng phát ra thương bạch thời điểm, Uchiha Nguyệt trên ngón tay tích xuất độc huyết, cũng càng phát ra thông thả. Không thể nghi ngờ, lúc này Uchiha Nguyệt trừ độc giai đoạn, đã đến rồi là tối trọng yếu trước mắt. Hiện tại, Uchiha Nguyệt cần nhất chính là thời gian, miễn là có đầy đủ thời gian, cái kia Uchiha Nguyệt là có thể hoàn toàn tống ra trong cơ thể kịch độc, khôi phục chiến lược. Thế nhưng, mắt thấy đệ tam cả dẹt thân thể dần dần chống đỡ hết nổi, Uchiha Nguyệt biết ạ cả xù nạ no xạ sổ gì khoảng cách thắng lợi chỉ thiếu chút nữa. Cho nên, ở Uchiha Nguyệt sử dụng từ đồng quan chiến thời điểm, có chút chặt trương tam thay mặt cả dẹt Uchiha Nguyệt, rốt cuộc ở đệ tam cả dẹt cùng ạ cả xù nạ no xạ sổ gì giao thủ thời điểm, lựa chọn loạn nhập. Chỉ là để Uchiha Nguyệt tuyệt đối không ngờ rằng chính là, hắn loạn nhập cử động, dĩ nhiên trở thành hắn ở nơi này một lần trong chiến đấu, cuối cùng nhất hối hận cử động một giây kế tiếp liền có thể chứng kiến ở nơi nào trừ độc Uchiha Nguyệt, đồng nhiên dùng tay kia cầm thái đao suy tuyết, nhắm ngay ạ cả xù nạ no xạ sổ gì vị trí. Liền chém ra một đạo phong nhận, cái kia tụ tập tính chất biến hóa đến mức tận cùng phong thuộc tính trả cờ dạ phong nhận, theo Uchiha Nguyệt thái đao suy tuyết, trực tiếp chém dụng đến rồi ạ cả xù nạ no xạ sổ gì phương hướng. Mà ở Uchiha Nguyệt chém ra này đạo phong nhận phía trước, Uchiha Nguyệt nguyên bản ý tưởng là muốn hạn chế lại ạ cả xù nạ no xạ sổ gì, cho dù là hủy diệt ạ cả xù nạ no xạ sổ gì một cái khối lỗi, cũng có thể để đệ tam cả dẹt kiên trì thời gian thành dài một ít. Nhưng mà, để Uchiha Nguyệt chưa từng tính kế đến là, hắn ở chém ra cái kia phong nhận trong nháy mắt, ạ cả xù nạ no xạ sổ gì lại vì tránh thoát đệ tam cả dẹt công kích, mà tránh thoát Uchiha Nguyệt chém dụng ra đạo kia phong nhận phương hướng. Đồng thời, hay bởi vì đệ tam cả dẹt muốn theo đuổi đánh nguyên nhân, đệ tam cả dẹt thân ảnh lại vừa may xuất hiện tại, ạ cả xù nạ no xạ sổ gì lúc trước đứng vị trí. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt chém dụng ra cao y viên na y phong nhận, lấy lôi đỉnh chi thế tập kích đến rồi đệ tam cả dẹt trước mặt đón lấy, chỉ nghe bá một tiếng vang đệ tam cả dẹt đầu lâu, lại cao y viên na y phong nhận cường thế uy lực phía dưới, cùng mình thân thể tách ra cái gì không phải. Không thể nào đâu chợt thấy đệ tam cả dẹt đầu cùng đầu lâu phân ra, ở nơi nào sử dụng lạc nguyệt lưu đứng hàng huyết thuật trừ độc cụ chỉ hạ nguyệt. Còn có chuẩn bị lại một lần nữa tiến công đệ tam cả dẹt cả cả xù nạ no xạ số gì, toàn bộ ngốc lăng ở nơi đó. Không nghi ngờ chút nào, Uchiha Nguyệt cùng ạ cả xù nạ no xạ số gì cũng không nghĩ tới, cuối cùng thu gặt rơi đệ tam cả dẹt tánh mạng người, cư nhiên không phải cùng đệ tam cả dẹt giao thủ ạ cả xù nạ no xạ số gì, ngược lại là loạn nhập đến trong chiến trường Uchiha Nguyệt sau đó, ạ cả xù nạ no xạ số gì ở ngốc lăng bên trong phục hồi tinh thần lại thời điểm. Đỗng nhiên đưa mắt chuyển tới vẫn nằm ở đang thử người Uchiha Nguyệt trên người, tiện đà khoe miệng lộ ra một nụ cười chế nhạo. Mà khi Uchiha Nguyệt sử dụng từ đồng, thiên ly đến ạ cả xù nạ no xạ sổ gì khoe miệng nâng lên cái kia lau nụ cười lúc Uchiha Nguyệt cái kia nguyên bản tái nhợt như giấy trắng gương mặt, lại trong nháy mắt trở nên càng thêm tái nhợt vài phần. Chật, ở xa xa ạ cả xù nạ no xạ sổ gì, càng là có thể nghe được Uchiha Nguyệt ở nơi này phút chốc. Phảng phất tự lẩm bẩm, người coi là không bằng thiên toán á đệ tam ca dẹt, không nghĩ tới ngươi cư nhiên cứ như vậy chết đại gia bỏ ra một s bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.